Đế Bá, chương 5840, nhận tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia đệ tử đi theo gia chủ đi vào thạch thất. Bọn hắn đi vào thạch thất đằng sau, định mắt xem xét, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lại nhìn quanh thạch thất bốn phía, cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, võ gia đệ tử cũng đều không biết nên như thế nào đi biểu đạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hoặc là bởi vì thất vọng, bởi vì, trong tưởng tượng của bọn hắn mà nói, nếu là ở này thật là có cổ tổ ẩn cư, như vậy, cổ tổ hẳn là một cái tuổi tác cổ hy, thần uy khiếp người tồn tại. Nhưng là, người trước mắt, nhìn chính là tuổi trẻ, tướng mạo thường thường, lại lấy thiên nhãn mà xem. Nhìn hắn đạo hạnh, xa chưa đạt tới già tổ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, bất luận là võ gia đệ tử, hay là võ gia gia chủ cùng lão tổ, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là cổ tổ sao? Một hồi lâu đằng sau, có võ gia đệ tử không khỏi thấp giọng khẽ hỏi. Nhưng là, lời như vậy, lại có ai có thể trả lời đến? Nếu như nhất định để bọn hắn lấy trực giác trở lại. Như vậy, bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền không cho rằng Lý Thất Dạ là một vị cổ tổ. Nhưng là, tại còn không có bên dưới đoạn mà nói trước, bọn hắn cũng không dám nói hưu nói vượn. Vạn nhất thật là cổ tổ, vậy liền thật là đối với cổ tổ đại bất kính. Gia chủ, cái này, có võ gia cường giả cũng không khỏi thấp giọng đối với võ gia gia chủ nói ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào quyết định tình huống trước mắt. Liền xem như võ gia gia chủ cũng vô pháp quyết định tình huống trước mắt. Tiên sinh phải chăng ẩn cư ở này đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, võ gia gia chủ hướng Lý Thất Dạ khom người, thấp giọng nói ra, nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, cũng không để ý tới bọn hắn. Cái này khiến võ gia gia chủ đám người bọn họ liền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan, mà võ gia gia chủ cũng vô pháp đi kết luận trước mắt người này. Có phải là hay không gia tộc bọn họ cổ tổ, nhưng, bọn hắn lại không dám tùy tiện nhận quen. Vạn nhất, bọn hắn nhận lầm, bầy ô long, đây chỉ là làm trò cười được chứ đơn giản. Cái này sẽ đối bọn hắn gia tộc mà nói, sẽ có cực lớn tổn thất. Nên như thế nào? Ở thời điểm này, võ gia gia chủ cũng không khỏi thấp giọng hỏi thăm bên người Minh Tổ. Giờ này khắc này, Minh Tổ không khỏi trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng không phải 10 phần xác định. Theo đạo lý mà nói, từ trước mắt người thanh niên này các loại tình huống xem ra, đích xác xác là không giống như là một vị cổ tổ. Mà lại, tại trong ấn tượng của hắn, tại bọn hắn võ gia trong ghi chép, tựa hồ cũng không có vị nào cổ tổ cùng trước mắt vị thanh niên này đối được. Lý trí mà nói, trước mắt dạng này một thanh niên, hẳn không phải là bọn hắn võ gia cổ tổ. Nhưng, trong lòng, Minh Tổ lại nhiều thiếu có chút chờ đợi. Nếu thật có thể tìm được một vị cổ tổ, đối với bọn hắn võ gia mà nói, đích thật là không thể coi thường sự tình. Hẳn không phải là đi. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như là tượng đá. Có đệ tử có chút không giữ được bình tĩnh, không nhịn được cô nói. Khả năng, cũng chính là trùng hợp ở chỗ này tu luyện đạo hữu. Suy đoán như vậy, cũng là có khả năng. Dù sao, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng đều có thể ở chỗ này tu luyện. Nơi này cũng không thuộc về bất kỳ môn phái truyền thừa nào cương thổ. Đem gia tộc cổ tịch lật qua, cuối cùng, có một vị võ gia cường giả thấp giọng nói ra, chúng ta, có hay không dạng này một vị cổ tổ đâu? Lời này cũng nhắc nhở võ gia gia chủ, lập tức thấp giọng nói ra, cũng đúng, ta mang đến, nói, vị này võ gia gia chủ móc ra một bản cổ tịch. Quyển cổ tịch này rất dày, chính là lấy băng tầm ngọc tia chế, nhưng đã ố vàng có thiếu, không hề nghi ngờ. Đây là đã lưu truyền trăm ngàn vạn năm thậm chí là càng lâu tuế nguyệt. Võ gia gia chủ lật xem quyển cổ tịch này. Quyển cổ tịch này phía trên ghi lại gia tộc bọn họ đủ loại qua lại, cũng ghi lại gia tộc bọn họ chư vị cổ tổ cùng sự tích. Hơn nữa còn phối hữu chư vị cổ tổ chân dung, mặc dù niên đại xa xưa, thậm chí có chút cổ tổ đã là mơ hồ, nhưng vẫn là hình dáng khả biện. Tốt, tốt giống không có. Giản Lược lật ra một lần đằng sau, Võ gia gia chủ không khỏi nói thầm. Vậy liền không phải chúng ta cổ tổ, hoặc là hắn vẻn vẹn một vị ở đây tu luyện đồng đạo thôi. Một vị võ gia cường giả thấp giọng nói ra, đối với dạng này quan điểm, không ít võ gia đệ tử đều âm thầm gật đầu. Trên thực tế, võ gia gia chủ cũng cảm thấy là như vậy. Dù sao, bản này gia tộc cổ tịch bọn hắn đã là nhìn nhiều lần lắm rồi. Thanh niên trước mắt, cùng bọn hắn gia tộc bất luận một vị nào cổ tổ đều không khớp. Hắn xuất ra gia tộc cổ tịch đến đảo lộn một cái, cũng chỉ bất quá là sợ chính mình bỏ qua cái gì. Không nhất định, ở thời điểm này, bên cạnh Minh Tổ trầm ngâm một chút, đem cổ tịch lật đến cuối cùng. Tại cổ tịch phía sau cùng, còn có không ít trống không trang giấy. Cái này mang ý nghĩa, năm đó biên soạn người không có viết xong quyển cổ tịch này, hoặc là làm hậu thế lưu bạch. Tại trong trang giấy ố vàng trống không này, lật đến phía sau trong đó một tờ thời điểm, một trang này vậy mà không phải khách trắng. Phía trên vẽ có một cái chân dung. Chân dung này rải rác mấy bút, nhìn rất mơ hồ, nhưng là, trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn ra được một cái hình dáng. Đây là một thanh niên nam tử, mà tại dạng này một cái chân dung bên cạnh, còn có vết bút. Dạng này vết bút nhìn, năm đó biên soạn quyển cổ tịch này người muốn đối với chân dung này viết chút gì chú thích hoặc là văn tự, nhưng là có thể là do dự, hoặc là không xác định, hay là có những yếu tố khác. Cuối cùng hắn không có đối với chân dung này viết xuống bất luận cái gì lời chú giải, cũng không có nói rõ trong chân dung này người là ai. Chính là như vậy, ta trước kia lật đến qua. Minh Tổ thấp giọng, thần thái lập tức ngưng trọng lên. Làm lão tổ võ gia, Minh Tổ cũng từng đọc qua quyển cổ tịch này, mà lại là không chỉ một lần. Cái này, nhìn thấy bức này đơn độc lưu tại phía sau chân dung, để võ gia gia chủ tâm thần chấn động. Đây là đơn độc tồn tại, không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Ở thời điểm này, võ gia gia chủ không khỏi giơ lên trong tay cổ tịch, cùng xếp bằng ở trước mặt Lý Thất Dạ đối chiếu. Chân dung chỉ là rải rác mấy bút, mà lại bút họa có chút mơ hồ. Không biết là bởi vì niên đại xa xưa, hay là bởi vì người vẽ tranh hạ bút nghi trễ. Tóm lại, vẽ đến không rõ rệt, thoạt nhìn là chỉ là một cái hình dáng thôi. Mà lại, đây không phải một cái ngay mặt chân dung, là một cái bên mặt chân dung. Cũng không biết là bởi vì năm đó vẽ bức chân dung này người là bởi vì cái gì cân nhắc, hoặc là bởi vì hắn cũng không rõ ràng người này tướng mạo, chỉ có thể là vẽ một cái đại khái hình dáng, hay là bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ để lại một cái bên mặt. Mặc kệ là thế nào, trong cổ tịch chân dung đích thật là không rõ rệt, nhìn rất mơ hồ, nhưng là ở giữa mơ hồ này, y nguyên có thể nhìn ra được một người hình dáng. Cho nên, ở thời điểm này, võ gia gia chủ cầm trên cổ tịch hình dáng cùng trước mắt Lý Thất Dạ bắt đầu so sánh. Giống hay không? Võ gia gia chủ so sánh thời điểm, đều nhịn không tin đi bên cạnh thân thể một cái. Thân thể nghiêng bên thời điểm, đi so sánh Lý Thất Dạ cùng trong chân dung bên mặt. Mà ở thời điểm này, võ gia đệ tử cũng đều không khỏi nghiêng bên thân thể của mình. Cẩn thận so sánh xuống, cũng đều phát hiện, cái này đích xác là có chút tương tự. Đúng, là có chút rất giống. Cẩn thận so sánh đằng sau, võ gia đệ tử cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này có lẽ vẻn vẹn trùng hợp đâu. Có đệ tử cũng không khỏi thấp giọng chất vấn. Dù sao, trong chân dung, vậy cũng chỉ là một cái bên mặt hình dáng thôi, mà lại mười phần mơ hồ, thấy không rõ cụ thể đường cong. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chỉ từ một cái bên mặt, không cách nào đi xác định trước mắt người thanh niên này chính là trong chân dung người này nha. Vạn nhất, không phải đâu. Có võ gia cường giả trong lòng cũng không khỏi do dự một chút. Dù sao, đối với một cái thế gia mà nói, nếu là nhận lầm chính mình cổ tổ, hoặc là nhận một cái hàng giả khi chính mình cổ tổ, đó chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào? Có võ gia đệ tử cũng đều cảm thấy không có khả năng tùy tiện nhận quen. Có vị võ gia lão giả trầm ngâm nói, đây là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất, xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta thế gia, có thể là sự đả kích không nhỏ. Ở thời điểm này, bất luận là võ gia cường giả hay là đệ tử bình thường, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút bận tâm. Sợ nhận lầm cổ tổ, tại sao phải tại mấy tờ cuối cùng có lưu dạng này một cái chân dung? Có một vị võ gia cường giả cũng có dạng này một cái nghi vấn. Quyển cổ tịch này, chính là ghi lại bọn hắn võ gia đủ loại sự tích. Cùng ghi lại bọn hắn võ gia chư vị cổ tổ, bao gồm chân dung. Nhưng là, dạng này một cái chân dung, lại đơn độc lưu tại cổ tịch phía sau cùng, kẹp ở trong trang trống không? Cái này để võ gia hậu thế đệ tử không rõ. Tại sao phải có dạng này một tấm mơ hồ chân dung đơn độc lưu tại nơi này? Chẳng lẽ nói là năm đó soạn biên người tiện tay vẽ, không phải là tiện tay vẽ. Minh Tổ trầm ngâm nói, quyển cổ tịch này, chính là tể tổ vẽ. Tể tổ, tại chúng ta trong võ gia chư tổ, luôn luôn lấy giã học nghiêm cần, bác học rộng nghe mà chứ danh. Hắn không có khả năng tùy tiện vẽ một cái chân dung lưu tại phía sau trống không? Minh Tổ lời như vậy, để võ gia đệ tử cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Đặc biệt là võ gia mặt khác trưởng bối, cũng cảm thấy Minh Tổ lời như vậy là có đạo lý. Dù sao, tể tổ tại bọn hắn võ gia trong lịch sử, cũng đích thật là một vị nổi danh lão tổ, mà lại học thức cực kỳ uyên bác, giã học cũng là 10 phần nghiêm cẩn. Cái này chỉ sợ là có thâm ý, Minh Tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Tể tổ tại cổ tịch mấy tờ cuối cùng, lưu lại một cái dạng này chân dung. Đây tuyệt đối là không có khả năng tiện tay mà vẽ. Hoặc là, cái này nhất định là có đạo lý trong đó. Chỉ bất quá, tể tổ cuối cùng không có cái gì đi đánh dấu. Về phần là nguyên nhân gì, cái này làm cho không người nào có thể đi tham khảo. Vậy phải làm thế nào? Ở thời điểm này, võ gia gia chủ cũng không khỏi vì đó do dự. Nhận, Minh Tổ trầm ngâm một chút, cắn răng một cái, làm một cái to gan quyết định. Thật nhận, võ gia gia chủ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Quyết định như vậy, có chút qua loa, dù sao, đây là nhận cổ tổ. Vạn nhất thanh niên trước mắt không phải là nhà mình tộc cổ tổ đâu. Đúng, Minh Tổ thần thái trịnh trọng. Võ gia gia chủ thật sâu hít thở một cái, nhìn xem những trưởng lão khác. Những trưởng lão khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt, tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không não tàn, ít gái, Senju gia tộc quật khởi. Đồng nhân Naruto, cách chương.